Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 557. Đi không được, ta có một ít ngủ không được. Sư phó, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài A1? Vừa vặn mang ta cũng cùng đi ra hít thở không khí a. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn có chút không tốt lắm ý tứ nói. Kỳ thật vừa rồi nàng tại phòng không trong phòng cũng nghe đến Triệu Dương lời nói. Giang Ngân Ba đồng ý. Nàng biết mình sư phó là muốn đi cứu người. Ếch, kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không muốn đi. Lại thêm nàng hiện tại trạng thái đúng là ngủ không được. Cho nên liền mặc xong áo không phục tùng phòng không trong phòng đi ra. Đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng há to miệng, hắn cẩn thận nhìn một chút Chu Nặc Mẫn, mặc dù mới chỉ ngủ chừng 3 giờ, nhưng rõ ràng tình trạng của nàng là muốn so vừa rồi tốt hơn nhiều. Lần thứ nhất giết người, mặc dù cái kia không người cuối cùng không phải nàng giết, nhưng cũng là bởi vì nàng mà chết, bên trong không tâm ở trong cái này khảm, muốn qua cũng không dễ dàng. Từng cái ba chậm không chậm đến liền tốt, người thật làm ra quyết định kỹ càng. Phải biết, một hồi khả năng vẫn sẽ có người chết. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Ân, ta là ngươi đồ đệ. Lần này ngươi muốn ra ngoại quốc ta đồ không giúp được ngươi một tay. Về sau ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cũng nghiêm túc gật đầu. Một không mặt nghiêm túc nói, nhìn Lương Đức Hoàng lần này muốn ra ngoại quốc không mang theo nàng. Để cô gái này thật thụ một chút đả kích, bất quá tính toán đâu ra đấy. Nàng thành là trainer vẫn chưa tới 2 tháng, dạng này tiến độ đã rất lớn. Mà nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng chớ một đầu của nàng, sớm thích ứng một chút. Đối nàng mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Cái kia liền chuẩn bị một chút, lên đường đi, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ, nhớ kỹ không nên cách ta quá xa, bằng không ngươi sẽ phải xong. Sau khi nói xong, Lương Đức Hoàng cố ý nhìn xem Lâm Kiến Vĩ nói một câu. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nói đùa, hắn vẫn chưa muốn chết đâu, cuộc sống như vậy, hắn còn không có qua đủ đâu. Ta lập tức đi chuẩn bị. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Triệu Dương cũng lập tức tiếp lời nói, tiếp lấy liền rời khỏi nơi này, đi cùng Lâm An Văn Hòa Lâm An Vũ thương lượng đi tới. Bất quá ba người rất có ăn ý, cũng không có nói cho những người kia tình huống bên này, bởi vì là nói không chính xác những người này ở trong liền sẽ có lục thần đoàn nội tuyến, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, vậy liền được không bù mất. Đại khái sau nửa giờ, Triệu Dương mang theo vẽ trang tốt lắm Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cùng Lâm Kiến Vĩ từ lầu 2 lộn ra ngoài. Không có đi cửa trước, cũng không có đi một sau không môn, vì chính là tránh cho đả thảo kinh xà. Không thể không thừa nhận, Triệu Dương trình độ vẫn là đáng giá tin tưởng, mặc kệ là chỉ vung, vẫn là thiết kế đô rất không tệ. Hắn đã tận khả năng đem tất cả vấn đề đều đã suy nghĩ kỹ càng. Tại Lương Đức Hoàng cùng Triệu Dương đi tới cách hắn cái quán rượu này đại khái 2 cây số tả hữu, xa một con đường thời điểm, Triệu Dương người mới xuất hiện. Những người này mở đều là một chút rất phổ thông xe. Nói thí dụ như cái gì Zeta, Tuyết Frey, Ford cái gì, chủ yếu giá xe cũng chính là tải chừng 10 mấy vạn. Đương nhiên, bên trong tình huống là hoàn toàn không giống. Cái này cũng là bọn hắn cái này bộ truyền thống. Với lại những người này, có thể nói đều là hắn dòng chính. Hiểu rõ, mặc dù nhân số không coi là nhiều, đại khái chỉ có hơn 30 người. Nhưng nhìn ra, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cùng Lâm Kiến Vĩ lên Hoa Hâm xe. Hoa Hâm lái xe. Chu Nặc Mẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Lương Đức Hoàng cùng Lâm Kiến Vĩ ngồi ở phía sau không mặt. Lương Đức Hoàng là sẽ không để cho đồ đệ mình cùng Lâm Kiến Vĩ ra hỏa này ngồi cùng một chỗ. Ngồi lên xe, 10 chiếc nhìn rất phổ thông ô tô, liền chia ra mấy đường hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Tận khả năng không làm cho đối phương biết mình tình huống bên này. Mà lúc này, tại Ma Đô vùng ngoại ô, khoảng cách xa núi rất gần một chỗ. Từ bên ngoài đến xem, đây chính là một cái rất phổ thông tiểu viện. Tiểu viện hết thảy 3 gian phòng, liền cùng bình thường nông thôn phòng ở không sai biệt lắm. Lúc này ở trong tiểu viện hết thảy ở lại 10 mấy người. Có ít người đang ngủ không cảm giác, có ít người đang uống rượu, có ít người thì tại đánh cược tiền. Tại tiểu viện một góc một rơi bên trong, Hạ Diệp chính ngồi ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn trong thành rất khó coi đến ngôi sao. Lương Đức Hoàng cùng Lâm Kiến Vĩ cũng không biết cái này Hạ Diệp mấy tháng này đô xảy ra chuyện gì. Hạ Diệp mấy tháng này quả nhiên là qua tương đương thê thảm. Hắn hố Lương Đức Hoàng cùng Lâm Kiến Vĩ về sau liền trốn ra Ma Đô. Trên đường đi tao ngộ Lâm ra mấy đợt truy sát, hắn Pokemon cũng tử thương không ít. Lâm gia thế lực tại toàn bộ Giang Nam địa khu đô có thể nói là cực lớn. Giang Chiết, Tô Tỉnh, Ma Đô, An Huy Tỉnh các loại. Hắn đi cái nào đô có người tìm đến hắn. Rốt cục, đang chạy trốn hơn một tháng cái này về sau. Hắn trước khi đến Việt tỉnh biên giới chỗ, lần nữa bị ngăn chặn. Một trận chiến này, hắn tất cả Pokemon, toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Mà hắn cũng chảm kiệt bị bắt. Chính khi hắn từ bỏ thời điểm, đột nhiên có một nhóm người xuất hiện, đánh chết đuổi giết hắn người. Nhóm người này chính là lục thần đoàn người. Đợi đến hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình được cứu, không trải qua cứu đại giới quá lớn, hắn tất cả Pokemon ngoại trừ Nidoqueen bên ngoài toàn bộ không cứu được trở về. Mà hắn cũng tại đại não chỗ sâu bị chồng lên nhị phiến. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn còn sống, bởi vì hắn trong đầu đối Lâm gia hiểu rõ, lại thêm chữa khỏi thương thế Nidoqueen. Hắn bắt đầu ở lục thần đoàn cái này lục thần đoàn phân dương bộc lộ tài năng. Rốt cục tại một tuần trước, hắn bị điều đến bát đại tổ bên trong, kim cái kia một tổ. Thành vì lần này phụ trách Lương Đức Hoàng nhiệm vụ người thứ nhất. Lương Đức Hoàng hành trình, chính hắn rất rõ ràng, những người kia tự nhiên vô cùng rõ ràng, hết thảy mọi người đều biết. Lương Đức Hoàng tải đến Ma Đô về sau, có khả năng liền muốn về Băng Thành. Nếu như trở về Băng Thành, nơi đó bị Chu gia kinh doanh như thùng sắt, muốn tìm hắn gây phiền phức, cơ hội thành công quá thấp. Cho nên Ma Đô là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như Ma Đô không thành, vậy sẽ phải cân nhắc kỳ tích sự tình không tình. Mà vì trả thù Lương Đức Hoàng 1, 6, Hạ Diệp đó là khá tận tâm. Có ít người không phải như vậy. Xảy ra vấn đề gì, bọn hắn là sẽ không ở trên người mình tìm nguyên nhân. Tại bọn hắn nhìn, sai là cái thế giới này, mà không phải bọn hắn. Tại Hạ Diệp nhìn, sai liền là Lương Đức Hoàng cùng Lâm Kiến Vĩ, không có quan hệ gì với hắn. Một lát sau, một cái nam nhân từ phòng không ở giữa bên trong đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.